Cực phẩm thần y, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ Mỹ Lan đã bị sốc và gật đầu liên tục. Nói, tôi hiểu, tôi sẽ hoàn thành việc này. Nhà hàng Gia Yến xứng danh là khách sạn siêu sao cao cấp nhất tỉnh Lỵ. Ngay cả những chiếc hộp cũng cổ kính và sang trọng. Quản lý Hoàng, sắp xảy ra chuyện. Trần Gia Bảo nhìn bát súp dày và bào ngư trên bàn với một nụ cười vui tươi. Vừa rồi, một người phục vụ mặc sườn xám màu hồng mang đến một phần canh nấu từ bào ngư và cánh bào ngư. Cô ta cười nói là do quản lý Hoàng đặc biệt gửi tới. Khi rời đi, cô ta quay lưng về phía Tần Ly Nguyệt nhìn Trần Gia Bảo. Chỉ cần một cái nháy mắt, chỉ cần chờ Gia Bảo có nguyện vọng. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể mở cửa phòng với Trần Gia Bảo. Nhưng cảnh tượng này Tần Thi Vân tình cờ nhìn thấy. Cong môi ngâm nga, chỉ là kẻ nịnh bợ mà thôi. Biết ta là ai, ta tới đây là để nịnh nọt chúng ta. Không có bất cứ đường lui nào. Không, Trần Gia Bảo lắc đầu nói. Quản lý Hoàng chỉ là một kẻ nhỏ bé không có thân phận và lai lịch. Một người cấp thấp như anh ta không dễ gì có được chỗ đứng ở tỉnh Lỵ Ngọa Hồ Tàng Long. Mặc dù vậy, vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng anh ta phải ngước nhìn người khác mỗi ngày. Vì vậy chúng ta không cần phải đứng trên phương diện đạo đức cao để chỉ trích anh ấy. Dù sao thì cô cũng là cô gái kiêu hãnh của tầng lớp thượng lưu. Từ khi sinh ra, cô đã được ông trời yêu thương. Không thể không nhận ra. Những khó khăn của giai cấp dưới. Ồ, anh rể nói gì cũng có lý. Bọn họ đã viết ra rồi. Tần Thi Vân đáng thương nói. Trần Gia Bảo mỉm cười. Xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Nói. Nhưng cô nói đúng một điều. Con người, đứng thẳng, tốt hơn là có xương sống. Đúng, đúng, ý người ta là vậy. Tôi biết anh rể sẽ hiểu tôi. Tần Thi Vân lập tức mở to mắt gật đầu. Kiều Phượng Hoa che miệng cười khẽ. Mở một chai La Phai đã có tuổi. Rót lên cốc trước mặt Tần Thi Vân. Cười nói. Nào, hôm nay là anh rể của cô chiêu đãi cô. Chúng ta đừng khách sáo. Hôm nay cố gắng ăn thịt anh ấy. Lần này ăn không được kém thì sao? Tần Thi Vân chớp chớp mắt đáng yêu hỏi. Vậy thì ăn thịt hắn cả đời. Sẽ luôn có lúc kém hắn. Kiều Phượng Hoa uống một hơi cạn sạch. Trên gò má trắng nõn nổi lên hai tầng mây đỏ. Trần Gia Bảo sửng sốt. Luôn cảm thấy vừa rồi lời nói của Kiều Phượng Hoa có chút mơ hồ. Anh chưa kịp tìm hiểu kỹ thì đột nhiên. Cánh cửa phòng bị mở ra. Một thanh niên say rượu bước vào. Khi nhìn thấy Trần Gia Bảo và những người khác trong phòng. Anh ta rõ ràng là sửng sốt. Anh ta nhanh chóng cười nói. Thực xin lỗi, tôi đã đi nhầm phòng. Không sao đâu, Trần Gia Bảo cười. Người thanh niên lịch sự mỉm cười. Đang định rút lui thì đột nhiên nhìn thấy Kiều Phượng Hoa và chị em họ Tần. Thân thể của hắn chấn động. Nhất là khi nhìn thấy Kiều Phượng Hoa. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trần Gia Bảo bắt gặp ánh mắt của anh ta một cách sắc bén. Và trong lòng anh ta tràn đầy ngạc nhiên. Sau khi người thanh niên đi ra và đóng cửa lại, Trần Gia Bảo tò mò hỏi. Phượng Hoa, cậu có biết người đàn ông vừa rồi không? Ta cũng rất ngạc nhiên. Ta không nên quen biết hắn. Nhưng không biết tại sao. Ta đột nhiên có linh tính không tốt. Kiều Phượng Hoa khẽ cau mày. Đặt ngón tay mảnh khảnh bên môi. Vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhưng anh ta nói rằng người thanh niên, anh ta tên là Thạch Hạo Quân. Sau khi rời khỏi phòng, vẻ mặt của anh ta đầy kinh ngạc và ngạc nhiên. Cô Kiều Phượng Hoa người nhà họ Kiều, cô ấy cũng ở đây. Tôi phải nói cho thầy Trác biết tin này càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây, Thạch Hạo Quân vui vẻ đi tới phòng bên cạnh, mở cửa bước vào, trong hộp có 5 người trẻ tuổi. Người ngồi ở trung tâm đẹp trai, góc cạnh, có đôi mắt sâu, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, anh ta chắc chắn là một người đàn ông mê hoặc phụ nữ. Thầy Trác, Lần này anh du học ở Anh về, anh nhất định sẽ gây tiếng vang lớn trong nước. Thầy Trác ăn thịt, chúng ta người. Sau lưng Trác Nghiên chỉ cần một ngụm canh là đủ rồi. Nhà họ Trác là gia tộc nổi tiếng ở tỉnh Lỵ, còn có hôn ước với cô Kiều Phượng Hoa của nhà họ Kiều. Sau khi Trác Nghiên và cô Kiều kết hôn, với sự hợp tác của nhà họ Kiều, chúng ta nhất định có thể hô mưa gọi gió ở tỉnh Lỵ. Em sợ Trác thiếu gia sẽ đối xử không tệ với anh sao? Khi anh ấy ở thành phố Hòa Bình, Trần Gia Bảo nói rằng Hà Trung Sơn sẽ không có gì. Và Trần Gia Bảo đã làm. Hà Trung Sơn bị bất lực nhân đạo, không tìm được người phụ nữ nào trong đời. Cha anh, lãnh đạo cao nhất của một doanh nghiệp nhà nước, cũng bị bắt vì tội tham ô và hối lộ. Và tất cả tài sản của gia đình anh đều bị tịch thu. Hà Trung Sơn lúc đó thực sự không có gì cả. Cách Trương.